Chí Hoán Hung Đồ, chương 95, tìm được anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù răng khắp núi rừng, gần như ngưng tụ thành thực thể, dày đặc tới mức không thể xua tan. Hà Nguy đã sớm đoán được điều này, thản nhiên rút đèn pin ra. Bây giờ đối diện với sương mù, anh đã không còn hốt hoảng, ngược lại rất vững tin. Chính vì biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì cho nên trong lòng chẳng hề sợ hãi. Cứ để mưa bão tới mạnh mẽ hơn đi. Trình Quyến Thanh lắc đầu. Nếu có thì anh ta còn đứng nổi ở đây không? Hay là nằm bẹp từ lâu rồi? Bỏ qua đống côn trùng, kiến, chuột trong hố thì cái hố này cũng được coi như khá sạch sẽ. Ít nhất cũng không có xác động vật. Trong sương mù không cảm nhận được dòng chảy thời gian. Hà Nguy không biết bây giờ là mấy giờ, còn bao lâu nữa mới tới thời gian xảy ra vụ án. Nhưng anh biết rõ vụ án còn chưa bắt đầu. Dựa vào tuyến đường vạch sẵn kế hoạch, đi ra khỏi nơi đây cũng chưa tới 3 giờ. Vì thế bọn họ luôn cảm thấy thời gian ngừng trôi ngay khoảnh khắc này. Có lẽ bởi vì tốc độ thời gian trôi ở đây chậm tới mức bọn họ không cảm nhận được. Chủ yếu do vừa rồi Hà Nguy cảm thấy bản thân mình đã đi ít nhất 4-5 tiếng đồng hồ. Nhưng khi tìm được Trình Quyến Thanh, thời gian lại quay ngược từ 2 giờ 50 đến 2 giờ đúng. Đèn pin chiếu vào trong xương dày cũng không có tác dụng gì nhiều. Không thể xuyên qua xương để tới nơi xa hơn. Chẳng qua cũng đủ để Hà Nguy nhìn rõ con đường trước mặt. Địa hình của núi Phục Long rất phức tạp. Chỉ có mỗi một con đường thành hình. Hà Nguy đang men theo con đường lớn lên núi. Chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước là có thể đến dinh thự. Sương mù đã hoàn toàn tan đi. Hai người đứng dưới gốc cây bên cạnh dinh thự. Trình Quyến Thanh bẻ khớp tay, bất ngờ chứ gì. Hà Nguy cười nói, đây chính là thứ tôi muốn, theo như lời cậu nói. Bây giờ tôi đang ở thế giới của mình. Vậy có thể chứng minh tôi có thể sống lại ở đây đúng không? Nhưng chuyện không như Hà Nguy mong muốn. Con đường dưới chân anh dần thay đổi. Rác, một tiếng, anh cúi đầu. Hóa ra vừa dẫm lên chiếc lon, đệt. Trên người cậu có thứ này khi nào đấy? Hay là nhặt được trên núi? Hà Nguy nhặt chiếc lon lên. Là một lon Pepsi đã hết. Ký hiệu Pepsi bị vẽ thành gương mặt cười. Mặt đất còn khiến người ta chú ý hơn. Không còn là đường nữa mà biến thành khoảng bùn đất và lá cây khô. Anh đã đi lệch khỏi đường bình thường. Không biết tới góc nào trong núi sâu rồi. Anh soi đèn pin quan sát thật cẩn thận. Chắc chắn bản thân mình không nhầm lẫn. Nhìn con đường xung quanh. Nhất thời anh không biết nên đi về phía nào. Hà Nguy phía trước đi lòng vòng quanh một phạm vi cố định. Cắn chặt môi. Hoàn toàn không biết hành vi hiện tại của bản thân quái dị cỡ nào. Tầm nhìn của Hà Nguy phía sau di chuyển lên gương mặt của người kia. Phát hiện sắc mặt anh trắng bệch, đồng tử mất đi tiêu cự. Trên trán và đầu mũi lấm tấm mồ hôi. Dường như đang chìm trong cơn ác mộng. Kỳ lạ thật, Hà Nguy quăng chiếc lon đi. Chỉ có thể nghĩ tới từ hình dung này. Anh mở đèn pin soi mà còn lạc đường được. Chuyện này còn khó hiểu hơn cả ma đưa. Trình Quyến Thanh, anh có nghe thấy gì không? Trình Quyến Thanh ra vẻ nghi ngờ. Quan sát biểu cảm của anh. Chợt chú ý tới quần áo Hà Nguy đang mặc trên người. Áo sơ mi, quần và giày đều có những chi tiết nhỏ khác với bộ đồ anh mặc lúc trước. Trình Quyến Thanh nháy mắt trở nên cảnh giác. Lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách với Hà Nguy. Anh ngẩng đầu lên. Sương mù răng kín đỉnh đầu, không nhìn thấy cả đầu ngọn cây. Hà Nguy không tìm được phương hướng, chỉ có thể đi loanh quanh kiếm lối ra. Anh vạch lùm cỏ cao bằng nửa người, chợt thấy một bóng người thơ thẩn như mất hồn cách đó không xa. Tôi tìm anh mãi đây, không ngờ anh lại nghỉ ngơi ở đây. Nghỉ ngơi một lát xong, Hà Nguy đứng dậy, mở đèn pin tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời cũng không ngại phiền phức gọi tên Trình Quyến Thanh. Chắc chắn Trình Quyến Thanh vẫn còn tồn tại ở khoảng thời gian này. Hơn nữa có lẽ hiện tại anh đã đi xa khỏi dinh thự và nằm trong phạm vi có thể tiếp xúc với Trình Quyến Thanh. Anh tin tưởng chỉ cần mình vững tin là có thể tìm được anh ta. Trình Quyến Thanh sững người. Càng tới gần, Hà Nguy mới nhìn rõ hơn. Người đàn ông đang đi loanh quanh này không phải là anh sao? Người leo núi ở đây thích uống Pepsi lắm hả? Hà Nguy phía trước đi lòng vòng quanh một phạm vi cố định. Cắn chặt môi, hoàn toàn không biết hành vi hiện tại của bản thân quái dị cỡ nào. Tầm nhìn của Hà Nguy phía sau di chuyển lên gương mặt của người kia. Phát hiện sắc mặt anh trắng bệch, đồng tử mất đi tiêu cự, trên trán và đầu mũi lấm tấm mồ hôi. Dường như đang chìm trong cơn ác mộng, chỗ này nhỏ như vậy thì chỉ đủ cho mình anh thôi. Anh ngẩng đầu lên, sương mù giăng kín đỉnh đầu, không nhìn thấy cả đầu ngọn cây. Hà Nguy không tìm được phương hướng, chỉ có thể đi loanh quanh kiếm lối ra. Anh vạch lùm cỏ cao bằng nửa người, chợt thấy một bóng người thơ thẩn như mất hồn cách đó không xa. Quả thực là cơn ác mộng. Hà Nguy đã từng trải nghiệm điều này, cho nên càng thêm đồng cảm. Anh đi tới đó, lấy khẩu súng 92 trong túi mình ra, đưa cho Hà Nguy. Ở vòng tuần hoàn trước, anh sẽ giúp tôi giết chết anh ta. Hoặc bọn họ, súng của anh ở đây, tôi thấy anh vui lắm đấy nhỉ. Câu nói ấy đã đánh thức người trong mơ. Người kia cầm lấy súng, ánh mắt dần dần tập trung lại, cẩn thận hỏi. Chừng 2 tiếng đồng hồ sau, bàn tay anh chạm vào sợi dây thừng dắt ở hông. Hồi tưởng lại vòng tuần hoàn, khi anh bị báng súng đánh ngất đã nhìn thấy có người thắt cổ người áo đen từ phía sau. Nhất định cũng chính là bản thân anh khi đi tới cuối vòng tuần hoàn đã giết chết Hà Nguy bắn súng. Bởi vậy bên phía Trình Trạch Sinh mới xuất hiện án mạng. Anh là ai? Sao cậu biết? Đi đi. Anh biết bản thân mình nên làm gì mà. Trình, nếu còn đi tiếp, không biết sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Hà Nguy cảm thấy cổ họng khô khốc, cầm đèn pin soi trái phải để lựa chọn. Cuối cùng quyết định tiếp tục đi về phía trước, nhìn xem rốt cuộc thời gian có thể quay về thời điểm nào. Hà Nguy vươn tay đẩy vào lưng người kia. Người kia lảo đảo, cuối cùng bóng dáng biến mất trong sương mù. Cách đó không xa, đường nét của một tòa kiến trúc chóp nhọn như ẩn hiện trong sương mù. Hà Nguy vô thức nín thở. Sắp tới dinh thự rồi. Kết quả cuối cùng vẫn là bản thân anh làm tất cả. Hà Nguy nhìn chằm chằm vào vị trí người kia vừa biến mất, suy đoán về cảnh tượng trong dinh thự. Bây giờ ở đây có 2 Hà Nguy, cộng thêm cả bản thân anh nữa thì 3 người đồng thời tồn tại. Kết quả cuối cùng vẫn là bản thân anh làm tất cả. Hà Nguy nhìn chằm chằm vào vị trí người kia vừa biến mất, suy đoán về cảnh tượng trong dinh thự. Bây giờ ở đây có 2 Hà Nguy, cộng thêm cả bản thân anh nữa thì 3 người đồng thời tồn tại. Đi đi. Anh biết bản thân mình nên làm gì mà. Bàn tay anh chạm vào sợi dây thừng dắt ở hông. Hồi tưởng lại vòng tuần hoàn, khi anh bị báng súng đánh ngất đã nhìn thấy có người thắt cổ người áo đen từ phía sau. Nhất định cũng chính là bản thân anh khi đi tới cuối vòng tuần hoàn đã giết chết Hà Nguy bắn súng. Bởi vậy bên phía Trình Trạch Sinh mới xuất hiện án mạng, nghênh đón vận mệnh cuối cùng của họ nào. Nhưng làm vậy sẽ không thể cắt đứt được vòng tuần hoàn. Nếu bây giờ anh đi qua đó thì chỉ lặp lại những hành vi lúc trước mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì lớn hết. Hết chương 95. Nghĩ đến đây, Hà Nguy không vội tới dinh thự. Thời gian ngừng trôi khi anh lạc trong sương mù. Căn cứ vào kinh nghiệm của anh, cho dù lãng phí bao nhiêu thời gian, khi ra khỏi sương mù và tới dinh thự, thời gian cũng sẽ vẫn là 2 giờ 50 phút. Trình Quyến Thanh không rõ trong khoảng thời gian anh ta bị nhốt ở nơi đây, Hà Nguy đã trải qua những chuyện gì. Hà Nguy cũng đã không còn là Hà Nguy đi lạc khỏi anh ta nữa. Thời gian bên ngoài núi trôi nhanh như chớp, còn trong sương mù trên núi, tất cả mọi thứ đều giữ nguyên trạng thái của vòng tuần hoàn trước. Hà Nguy xoay người, cầm đèn pin đi về hướng ngược lại. Đương nhiên, anh nhìn xem quanh đây làm gì có ai. Tôi tìm anh cũng mất bao nhiêu thời gian. Trình Quyến Thanh, Hà Nguy mỉm cười, nhớ tới một câu thơ. Nhớ bạn cũ đã mất, ngâm xuông bài văn Địch Phú. Về quê xưa thấy giống kẻ cầm cán rìu mục nát trong tích cũ. Rõ ràng đây là lon nước mà lúc trước anh dẫm phải. Bây giờ nó lại xuất hiện ngay chỗ này mà không tổn hại gì. Lẽ nào anh đi ngược về cũng đồng nghĩa với việc quay ngược thời gian? Trình Quyến Thanh, kỳ lạ thật, Hà Nguy quăng chiếc lon đi. Chỉ có thể nghĩ tới từ hình dung này. Anh mở đèn pin soi mà còn lạc đường được. Chuyện này còn khó hiểu hơn cả ma đưa. Hà Nguy gật đầu. Trình Quyến Thanh, đại khái như vậy đấy. Tôi cũng không biết như vậy có được coi là trở về quá khứ không nữa. Dù sao tôi không tìm được anh ở thế giới ban đầu. Có lẽ anh không thể tiếp cận hiện trường gây án bởi vì anh luôn lòng vòng quanh núi Phục Long ở thế giới này, theo như cậu nói. Nếu cậu tới thẳng đây thì cậu sẽ xiết cổ giết chết bản thân đã nổ súng bắn Trình Trạch Sinh. Khiến chuyện đó biến thành án mạng của thế giới này. Trình Quyến Thanh bừng tỉnh vậy thì lần này thay đổi quá nhiều rồi. Ít nhất thì tôi sẽ không để cậu làm vậy. Hoặc, anh vừa đi vừa gọi. Gọi vô số tiếng nhưng tiếc rằng không ai trả lời. Đi mệt rồi. Hà Nguy ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi. Chưa tìm thấy Trình Quyến Thanh thì chưa bỏ cuộc. Thấy tôi chuẩn bị chu toàn chưa? Nếu như nói Hà Nguy là chìa khóa mấu chốt của mê cung. Vậy thì Trình Quyến Thanh giống như bản đồ mê cung. Có thể chỉ hướng cho Hà Nguy. Mặc dù có lẽ anh ta chưa từng trải qua cục diện hiện tại. Nhưng chưa biết chừng có thể cung cấp một vài ý tưởng giúp Hà Nguy tìm được cách phá vỡ vòng tuần hoàn thì sao? Nghỉ ngơi một lát xong. Hà Nguy đứng dậy, mở đèn pin tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời cũng không ngại phiền phức gọi tên Trình Quyến Thanh. Chắc chắn Trình Quyến Thanh vẫn còn tồn tại ở khoảng thời gian này. Hơn nữa có lẽ hiện tại anh đã đi xa khỏi dinh thự và nằm trong phạm vi có thể tiếp xúc với Trình Quyến Thanh. Anh tin tưởng chỉ cần mình vững tin là có thể tìm được anh ta. Không biết đi bao lâu. Ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ. Hà Nguy đá vào một thứ gì đó. Soi đèn xuống dưới. Anh lại nhìn thấy một vỏ lon xanh trắng. Người leo núi ở đây thích uống Pepsi lắm hả? Sương mù răng khắp núi rừng. Gần như ngưng tụ thành thực thể. Dày đặc tới mức không thể xua tan. Hà Nguy đã sớm đoán được điều này. Thản nhiên rút đèn pin ra. Bây giờ đối diện với sương mù anh đã không còn hốt hoảng. Ngược lại rất vững tin. Chính vì biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì cho nên trong lòng chẳng hề sợ hãi. Cứ để mưa bão tới mạnh mẽ hơn đi. Hà Nguy nhặt vỏ lon lên. Nhận thấy bên trên có gương mặt cười vẽ bằng bút mực đen thì không khỏi sững người. Anh soi đèn pin quan sát thật cẩn thận. Chắc chắn bản thân mình không nhầm lẫn. Nhìn con đường xung quanh, nhất thời anh không biết nên đi về phía nào. Rõ ràng đây là lon nước mà lúc trước anh dẫm phải. Bây giờ nó lại xuất hiện ngay chỗ này mà không tổn hại gì. Lẽ nào anh đi ngược về cũng đồng nghĩa với việc quay ngược thời gian, không rõ nữa. Tôi vẫn chưa tới đó. Chẳng phải tôi vẫn đi tìm anh đây sao? Hà Nguy bất giác cau mày, vô thức sờ sờ khẩu súng trong túi. Quả thực súng đã không còn trên người anh. Nếu như anh đi tiếp, có khi nào sẽ gặp được bản thân của vòng tuần hoàn trước không? Phía dinh thự sao rồi? Nếu còn đi tiếp, không biết sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Hà Nguy cảm thấy cổ họng khô khốc. Cầm đèn pin soi trái phải để lựa chọn. Cuối cùng quyết định tiếp tục đi về phía trước. Nhìn xem rốt cuộc thời gian có thể quay về thời điểm nào, không sao. Tôi đứng nép vào một chút. Chắc chắn đủ cho hai chúng ta. Chừng 2 tiếng đồng hồ sau, Trình Quyến Thanh rút điện thoại ra. Quả nhiên, bây giờ là 2 giờ. Từ lúc anh ta và Hà Nguy lạc nhau tới giờ, thời gian chưa từng trôi. Hà Nguy hồi tưởng về khoảng thời gian lạc khỏi Trình Quyến Thanh của vòng tuần hoàn trước. Hình như cũng vào thời điểm tương tự. Nói như vậy thì khoảng sương mù này chẳng khác nào trục tọa độ thời gian nằm ngang. Nếu anh đi theo hướng ngược lại, vậy thì thời gian không ngừng quay về quá khứ. Trình Quyến Thanh vội vàng kiềm chế biểu cảm kích động. Anh ta vỗ vai Hà Nguy. Trình Quyến Thanh, cậu không phải cậu ta. Cậu là ai? Là tôi. Cậu cẩn thận một chút. Ở đây có một cái hố. Trình Quyến Thanh, anh có nghe thấy gì không? Trình Quyến Thanh kinh ngạc. Nhưng chuyện không như Hà Nguy mong muốn. Con đường dưới chân anh dần thay đổi. Rác, một tiếng, anh cúi đầu, hóa ra vừa dẫm lên chiếc lon. Trình, Hà Nguy giật mình quay đầu lại. chạy về phía phát ra âm thanh. Anh cầm đèn pin, vừa chạy vừa hỏi. Trình Quyến Thanh cũng căng thẳng hơn. Cúi đầu nói, Trình Quyến Thanh, là anh phải không? Anh nói gì đi, là tôi. Cậu cẩn thận một chút. Ở đây có một cái hố, tôi đã từng trải qua mà. Hà Nguy giảm tốc độ. Bước chân cũng trở nên dè dặt hơn. Đèn pin soi về phía trước. Đột ngột chiếu tới một mảnh đất đen kịt. Hà Nguy ngồi xổm dọi đèn xuống. Nháy mắt thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Tôi tìm anh mãi đây. Không ngờ anh lại nghỉ ngơi ở đây. Anh là ai? Đệt. Như thế này mà bảo là nghỉ ngơi à? Trình Quyến Thanh đứng trong một hố đất. Trên đầy cho bụi. Hố này sâu chưa tới 3 mét. Bề mặt trải một lớp cỏ. Trình Quyến Thanh không chú ý nên ngã xuống đây. Muốn trèo lên nhưng không tìm được điểm tựa đặt chân. Cộng thêm sương mù quá dày. Mở mắt đứng trong hố mà không khác nào bị mù. Không thể sử dụng kỹ năng của mình được. Chắc là hố săn của thợ săn trên núi này nhỉ. Hà Nguy hỏi có bẫy thú không? Hà Nguy tập trung nhìn vào dinh thự. Có lẽ lúc trước anh chưa từng nghĩ cách kéo theo Trình Quyến Thanh cùng đến đây. Song lần này lại phá lệ. Không biết giải Mobius này đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận đòn đánh không theo quy luật bình thường của anh hay chưa? Trình Quyến Thanh lắc đầu. Nếu có thì anh ta còn đứng nổi ở đây không? Hay là nằm bẹp từ lâu rồi? Bỏ qua đống côn trùng. Kiến. Chuột trong hố thì cái hố này cũng được coi như khá sạch sẽ. Ít nhất cũng không có xác động vật. Nhưng làm vậy sẽ không thể cắt đứt được vòng tuần hoàn. Nếu bây giờ anh đi qua đó thì chỉ lặp lại những hành vi lúc trước mà thôi. Chẳng có ý nghĩa gì lớn hết. Tôi thấy anh vui lắm đấy nhỉ. Cậu cho rằng vui thì cậu xuống đây. Chỗ này nhỏ như vậy thì chỉ đủ cho mình anh thôi. Nghĩ đến đây, Hà Nguy không vội tới dinh thự. Thời gian ngừng trôi khi anh lạc trong sương mù. Căn cứ vào kinh nghiệm của anh, cho dù lãng phí bao nhiêu thời gian, khi ra khỏi sương mù và tới dinh thự, thời gian cũng sẽ vẫn là 2 giờ 50 phút, không sao. Tôi đứng nép vào một chút, chắc chắn đủ cho hai chúng ta. Một người đứng trên một người đứng dưới đấu võ mồm với nhau. Hà Nguy đùa đủ rồi, lấy dây thừng ra đong đưa trước mặt anh ta. Chấm. Nếu như nói Hà Nguy là chìa khóa mấu chốt của mê cung, vậy thì Trình Quyến Thanh giống như bản đồ mê cung, có thể chỉ hướng cho Hà Nguy. Mặc dù có lẽ anh ta chưa từng trải qua cục diện hiện tại, nhưng chưa biết chừng có thể cung cấp một vài ý tưởng giúp Hà Nguy tìm được cách phá vỡ vòng tuần hoàn thì sao. Thấy tôi chuẩn bị chu toàn chưa? Hà Nguy giật mình quay đầu lại, chạy về phía phát ra âm thanh. Anh cầm đèn pin, vừa chạy vừa hỏi. Trình Quyến Thanh kinh ngạc. Hà Nguy lắc đầu. Đệt. Trên người cậu có thứ này khi nào đấy? Hay là nhặt được trên núi? Súng của anh ở đây. Hà Nguy mỉm cười. Nhớ tới một câu thơ. Nhớ bạn cũ đã mất. Ngâm xuông bài Văn Địch Phú. Về quê xưa thấy giống kẻ cầm cán rìu mục nát trong tích cũ. Hà Nguy. Trích trong bài thơ viết tặng Lạc Thiên trong cuộc gặp ngắn tại Dương Châu của Lưu Vũ Tích. Trình Quyến Thanh không rõ trong khoảng thời gian anh ta bị nhốt ở nơi đây, Hà Nguy đã trải qua những chuyện gì. Hà Nguy cũng đã không còn là Hà Nguy đi lạc khỏi anh ta nữa. Thời gian bên ngoài núi trôi nhanh như chớp. Còn trong sương mù trên núi, tất cả mọi thứ đều giữ nguyên trạng thái của vòng tuần hoàn trước. Hà Nguy không ngờ sợi dây thừng Liên Cảnh Uyên đưa cho lại có tác dụng thế này. Coi như vô tình cắm liễu. Liễu thành cây, kéo Trình Quyến Thanh lên rồi. Hai người đều mệt vã mồ hôi. Trình Quyến Thanh lắc đầu. Cuối cùng cũng ra được. Nếu cậu không tới, tôi có ở đây gào rát họng cũng chẳng ai quan tâm, đương nhiên. Anh nhìn xem quanh đây làm gì có ai. Tôi tìm anh cũng mất bao nhiêu thời gian, đệt. Như thế này mà bảo là nghỉ ngơi à. Trình Quyến Thanh đứng trong một hố đất. Trên đầy cho bụi, hố này sâu chưa tới 3 mét. Bề mặt trải một lớp cỏ. Trình Quyến Thanh không chú ý nên ngã xuống đây. Muốn trèo lên nhưng không tìm được điểm tựa đặt chân. Cộng thêm sương mù quá dày. Mở mắt đứng trong hố mà không khác nào bị mù. Không thể sử dụng kỹ năng của mình được. Trình Quyến Thanh rút điện thoại ra. Quả nhiên, bây giờ là 2 giờ.